Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1263, chương 1263 triệu đến. Chỉ là khá là đáng tiếc, trong này phần lớn chỉ là hàng thông thường, chân chính lợi hại đồ vật, cực kỳ thưa thớt, bất quá cái này cũng bình thường. Nếu như thật từ những đệ tử này trong tay đoạt được đồ trọng yếu, sợ là đối phương trưởng môn cũng không thể từ bỏ ý đồ. Như vậy mấy cái đến, Lý Bắc Tinh phát hiện, có lẽ chính mình sư phụ cũng chưa chắc có chính mình xuất thân giàu có rồi. Mấy ngày qua, hắn dùng những thứ này tích lũy, với các đệ tử đổi không ít Long Quỷ Cung đặc sản. Như vậy chờ sau này đi ra ngoài tiến hành giao dịch, lại vừa là một phen phát tài. Lần này Lý Bắc Tinh cũng không ủy khuất chính mình, cũng không có việc gì liền linh quả rượu dược ăn. Cả người linh khí dồi dào yếu giật xuất lai. Đơn giản là chính là hình người tự đi linh dược. Lại như vậy qua 5-3 tháng, liền muốn dưỡng béo trắng rồi. Bất quá hắn cũng minh bạch, chính mình mặc dù có thể như vậy không lo lắng, hết thảy đều là bởi vì Lâm Phi. Nếu không mà nói, đừng nói bị Long Quỷ Vực chủ ưu đãi, hắn sợ là đã sớm bị trả thù đánh chết. Cho nên, hắn này một thiên thiên đi xuống, với các đệ tử làm quan hệ tốt sau khi, hắn còn không có quên lén lén lút lút cho Lâm Phi gom chút ít tình báo. Như vậy sau này gặp mặt lại, Lâm Phi thế nào cũng phải khen chính mình đôi câu chứ. Nghĩ tới đây, hắn lại mỹ tư tư gặp một cái linh quả. Lý Bắc Tinh chính nhàn nhã thời điểm, cổ phi biến thành độn quang cũng rơi xuống đất. Tới là tới, chỉ là cổ phi cùng nhau đi tới, lơ ngơ, thế nào cũng muốn không thông. Long Quỷ Vực chủ rốt cuộc là ý gì? Lại đột nhiên chú ý một con tin. Chính nghi ngờ thời điểm, bỗng nhiên thấy Lý Bắc Tinh, thấy trong tay hắn cầm một viên linh khí rồi rào xích linh quả ăn hăng hái. Nhưng là sắc mặt vừa kéo, mỗi lần thấy Lý Bắc Tinh, tâm tình của hắn cũng sẽ trở nên không được. Lần này cũng giống như vậy. Cuối cùng, chính là chỗ này ra hỏa với Lâm Phi ngây ngô lâu. Rất có cái loại này phách lối phong độ. Tỉ như viên này xích linh quả đi, vậy cũng ở vào núi lửa loại này hỏa linh rồi rào nơi. Hơn 300 năm mới có thể kết lên 2-3 viên. Mỗi một viên đều là dùng để làm thuốc chân phẩm, rơi vào cao minh luyện đan sư trong tay. Thậm chí khả năng luyện được hỏa nguyên đan loại này giúp người đột phá cảnh giới bảo dược. Mình bình thường đều là thuộc về tu luyện mấu chốt trước mắt, mới có thể chịu ăn một viên, đi qua còn phải thương tiếc cái nửa ngày. Nhưng là Lý Bắc Tinh, một mình hắn chất, lại thiên thiên ăn một viên ném một viên. Cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua xa xỉ lại thối nát. Mấu chốt nhất là, trong tay hắn những thứ này, vậy cũng là ở Hắc Sơn đầu trong giành được. Nói không chừng, hắn đang ở ăn viên kia linh quả. Chính là mình thật vất vả tiết kiệm hạ cất giấu vật quý giá. Mỗi khi nghĩ tới đây, cổ phi cũng có chút đau lòng muốn hộc máu. Này vậy thì thôi, người này trong tay đan dược linh dược thật giống như không bao giờ thấy đáy như thế. Cũng không có việc gì thì tùy ném ra một chút chỗ tốt. Này trực tiếp đưa đến nhiều chút đệ tử cấp thấp môn cũng không có việc gì cũng tới quay hắn nịnh bợ. Đến hôm nay, người này một con tin, lại đang nơi này lan lộn phong sinh thủy khởi. Nhìn lại mình một chút, này rõ ràng là mình bán. Kết quả thiên thiên quá còn không bằng một con tin nhàn nhã. Mà nó, không phải ôm lên cái bắp đùi ấy ư? Một thiên thiên đem ngươi nghiêu bước, cổ phi quả thực không muốn gặp lại hắn. Một bên trong lòng phúc phỉ, một bên đi tới, dự định câu nói vừa dứt liền rời đi, nhắm mắt làm ngơ. Nhưng là đi hai bước, cổ phi nhưng là bước chân bỗng nhiên dừng lại. Trong lòng thoáng cái nhớ lại một chuyện, sư phụ làm cho mình lúc tới sau khi, sắc mặt thật giống như khó coi à. Trọng yếu nhất là, sư phụ ở đó suy tư một trận, mới để cho tự mình tiến tới kêu Lý Bắc Tinh, mà không phải phi kiếm truyền thư. Chẳng lẽ nói, Lâm Phi nơi đó xảy ra vấn đề gì, chọc cho sư phụ bất mãn, thậm chí đến phải dùng con tin uy hiếp bước. Sở dĩ phái tự mình tiến tới mà không phải dùng truyền thư, là phòng ngừa Lý Bắc Tinh nhận được tin tức cũng không dám đi tới. Trong lúc nhất thời, Cổ Phi trong lòng lóe lên mấy ý nghĩ. Nhưng là vô luận cái nào ý nghĩ, thật giống như đều tại phản ảnh một chuyện. Lý Bắc Tinh tiện nhân kia phách lối thời gian rốt cuộc chấm dứt. Cũng đúng, đây mới là bình thường kịch bản mà. Chính là một con tin. Thời gian quá lại so với chính mình còn tiêu dao. Đạo lý này đi đâu cũng nói không thông a. Trọng yếu nhất là, người này bây giờ coi như là gặp rủi ro. Nếu là không trả thù một cái, tự hồ có chút có lỗi với chính mình khoảng thời gian này khó chịu. Nghĩ tới đây, Cổ Phi bỗng nhiên không vội đi, mà là chắp tay sau lưng, chậm rãi đi tới, nhìn Lý Bắc Tinh thời điểm, lộ ra một tia ý không biết nụ cười. Ngươi cười ngây ngô gì đó. Lý Bắc Tinh đang ở trên ghế nằm lay động, chợt thấy Cổ Phi thái độ khác thường đi tới, không khỏi cảm giác có chút kỳ quái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cổ Phi sắc mặt tối sầm lại. Má nó, cái gì gọi là cười ngây ngô? Cũng đại họa lâm đầu rồi. Ngươi lại còn dám kiêu ngạo như vậy không liên quan. Chờ ngươi biết được tình huống, nhìn ngươi có hay không khóc lên. Nghĩ tới đây, hắn đè xuống tức giận, cười lạnh quan sát Lý Bắc Tinh hai mắt. Là có chút chuyện nhỏ tìm ngươi. Ồ, Lý Bắc Tinh nghe một chút, nhưng là có chút kinh ngạc nhìn Cổ Phi liếc mắt, bỗng nhiên cười một tiếng, lại chậm rãi nằm xuống, sau đó liền nhưng gật đầu một cái. Ha ha, minh bạch, minh bạch, minh bạch. Cổ Phi có chút bối rối. Ta còn không nói gì đâu rồi. Ngươi minh bạch cái gì? Hơn nữa, nếu như ngươi chân minh trắng, còn có thể như vậy nhàn nhã. Vừa định hỏi một câu thời điểm, Lý Bắc Tinh lại vỗ một cái túi chữ vật, một bên ra bên ngoài xuất ra một viên xích linh quả. Một bên cười ha ha, xem ra ngươi Long Quỷ Cung đệ tử đãi ngộ một loại mà. Ngươi cái này chân truyền đại đệ tử cũng như vậy. Ha ha, nói xong lời cuối cùng, Lý Bắc Tinh nhưng là không nói nữa, mà là kéo Cổ Phi thủ, đem viên kia tản ra thoang thoảng xích linh quả, bỏ vào lòng bàn tay hắn chung. Sau đó liền lộ ra một loại ngươi biết ta cũng biết nụ cười, vỗ một cái Cổ Phi bàn tay, tựa hồ toàn bộ đều không nói cái gì chung. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cổ Phi mặt đầy mộng bức, nhìn một chút trong lòng bàn tay xích oánh trong sáng xích linh quả, lại nhìn một chút mặt đầy thần bí nụ cười Lý Bắc Tinh. Tiểu tử này lại cho là mình ở đòi hắn chỗ tốt. Một cái chớp mắt, Cổ Phi sắc mặt đỏ bừng, thiếu chút nữa muốn đem trong tay xích linh quả ngã xuống Lý Bắc Tinh trên người. Chất vấn hắn đem mình làm người nào? Thế nào? Còn có chuyện gì? Thấy Cổ Phi sắc mặt không đúng, Lý Bắc Tinh nhưng là có chút kỳ quái hỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thấy Lý Bắc Tinh một bộ đuổi ăn mày dáng vẻ, Cổ Phi gương mặt nhất thời do hồng biến thành đen rồi. Thật muốn hỏi hắn một câu. Ngươi biết không biết mình thân phận? Ta một cái Long Quỷ Cung đệ tử chân truyền cũng tự mình đến tìm ngươi. Ngươi lại còn dám hỏi ta có chuyện gì? Con mẹ nó ngươi là ngốc? Hay lại là thiên sinh tự mình cảm giác rất tốt đẹp? Chỉ là trong lòng lại tức giận. Cổ Phi trong lòng còn nhớ, đây là sư phụ tự mình cần người. Coi như hắn sắp xui xẻo, cũng không thể bây giờ động thủ. Bất quá chính mình cũng không cần gấp. Chỉ cần hắn vẫn còn ở Long Quỷ Cung, vậy sau này thì có là cơ hội thuyết phục chính mình sau khi. Cổ Phi cũng không biết mình lại như vậy với hắn hao tổn nữa. Tiếp tục như vậy, chính mình khả năng thật muốn không nhịn được động thủ đánh hắn. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.